Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1313, giam giữ Tư Mã Lãng, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.